Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 766, Nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chân hồn thụ là một loại kỳ thụ, đứng hàng thiên địa kỳ mộc bảng đệ thập. Chân hồn thụ cần dựa vào hấp thu sinh linh tinh hồn mới có thể sinh trưởng. Ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thục, chân hồn quả có tăng cường hồn phách nguyên thần hiệu quả. Bất quá này quả chỗ dùng lớn nhất là lấy ra luyện chế an hồn đan. An hồn đan có thành thơi an hồn, giảm bớt tu sĩ tâm ma xâm lấn tác dụng. Nếu là tại kết anh lúc ăn vào một mai an hồn đan, có thể đề cao kết anh tỷ lệ. Vương Trường Sinh đã có linh bảo kim phách ngọc Phật bội. Theo giảm bớt tâm ma xâm lấn góc độ tới nói, kim phách ngọc Phật bội so an hồn đan hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá chân hồn quả có tăng cường hồn phách nguyên thần hiệu quả, mà kim phách ngọc Phật bội thì là khắc chế yêu ma quỷ quái, phòng ngừa luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nếu là gặp được yêu ma quỷ quái tập kích, kim phách ngọc Phật bội sẽ còn tự động hộ chủ. Tu luyện quỷ thủy chân kinh tu tiên giả, thần thức nhất định phải đủ cường đại, nếu không không cách nào tu luyện, gượng ép tu luyện hội bạo thể mà chết. Vương Trường Sinh nhìn về phía chân hồn quả, ánh mắt trở nên lửa nóng. Cho dù là ăn sống một mai chân hồn quả, đều có thể tăng cường hồn phách của hắn nguyên thần. Đối với hắn ngày sau tu luyện có lợi thật lớn. Một cái màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại chân hồn thụ. Bên ngoài trải rộng Phật môn phù văn, tiểu kim cương cấm chế. Khó trách con kia yêu trùng không cách nào phá trừ cấm chế. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Lâm chẳng những dạy bảo Vương Trường Nguyệt bày trận, trả biên soạn không ít trận pháp điển tịch. Trong đó có một bản điển tịch ghi chép tiểu kim cương trận. Tiểu kim cương cấm chế là một loại Phật môn cấm chế. Này trận năng lực phòng ngự cực mạnh, nghe nói man lực mới có thể bài trừ. Đại bộ phận pháp thuật cùng pháp bảo công kích đều vô dụng. Cũng chính bởi vì tiểu kim cương cấm chế, đầu kia hắc sắc ngô công mới không thể ăn hết chân hồn quả. Ngoại trừ chân hồn thụ, còn có một gốc cao đến 2 trượng màu vàng quả thụ cùng mười mấy gốc lam sắc tiểu hoa. Màu vàng quả thụ không có lá cây, trải rộng gai nhọn, trên cây treo 6 viên lớn chừng cái trứng gà trái cây. Ra có một ít màu vàng kim nhạt linh văn. Lam sắc tiểu hoa ngoại hình cực giống quỳ hoa, có 3 cái cánh hoa, mỗi một mai cánh hoa đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trái cây màu vàng cùng lam sắc tiểu hoa, Vương Trường Sinh không có nhận ra, bất quá có thể cùng chân hồn thụ tại cùng một cái linh dược viên. Khẳng định không phải phổ thông linh dược, màu vàng quả thụ cùng lam sắc tiểu hoa bị một cái màu vàng nhạt màn sáng bao lại. Màn ánh sáng màu vàng nhìn nặng nề vô cùng. Hoàng vụ mịt mờ, ầm ầm, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Xem ra, hắc sắc ngô công tại cưỡng ép phá trận. Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Vội vàng phun ra 3 viên sơn hải châu, rơi vào trong 2 tay. Hướng phía màn ánh sáng màu vàng đập tới. Một tiếng vang thật lớn. Màn ánh sáng màu vàng lập tức lõm xuống dưới 2 cái quyền ấn. Một trận phản âm vang lên. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng. Bên ngoài thân lam quang đại phóng. Gân xanh nổi lên. Thể nội truyền đến một trận lốp bốp xương cốt trầm đục. Cao lớn một vòng không ngừng. Sắc mặt đỏ bừng lên. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Vương Trường Sinh chưa hẳn có thể phá mất cái này tiểu kim cương cấm chế. Bất quá đã nhiều năm như vậy, trận pháp uy năng suy yếu không ít, màn ánh sáng màu vàng lõm xuống dưới, bên ngoài phù văn màu vàng toàn bộ sáng lên, tựa hồ muốn khôi phục nguyên hình. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, vô số lam sắc hồ quang điện tuôn ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra. Một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra tới. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, rơi vào chân hồn thụ trước mặt. Hắn lấy xuống 5 viên chân hồn quả. chứa vào trong hộp gỗ. Sát theo đó, hắn thủ đoạn nhoáng một cái. Song đồng thử theo linh thú châu trong bay ra. Nó nhanh chóng chui vào lòng đất. Rất nhanh, mặt đất nâng lên một cái đống đất. Đống đất vòng quanh chân hồn thụ di động. Mặt đất bốc lên một trận chói mắt hoàng quang. Bùn đất nhao nhao hóa thành cát mịn. Cũng không lâu lắm, một cái cự đại hố cát tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh hai tay ôm chân hồn thụ, dùng sức đi lên vừa gảy, rất nhẹ nhàng liền đem cả cây chân hồn thụ rút ra. Thu nhập chữ vật châu. Vương Trường Sinh trong ngực vang lên một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Hắn biết là Hắc Sắc Ngô Công tại công kích trận pháp. Hai tay của hắn lắc một cái, ba viên sơn hải châu bắn ra, quay tít một vòng, nhanh chóng phồng lớn, hùng hăng nện ở màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng lập tức lõm xuống dưới, bất quá cũng không có vỡ vụn. Bên ngoài sáng lên vô số màu vàng phù văn. Vương Trường Sinh nhướng mày, hướng phía màn ánh sáng màu vàng hư không vỗ. Lam quang lóe lên, một đầu tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện bàn tay lớn màu xanh lam bắn ra. Hùng hăng đập vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra. Vương Trường Sinh nhanh chóng hái đi linh quả cùng linh dược. Linh quả thụ nhổ tận gốc, thu nhập chữ vật châu bên trong. Hắn lấy ra trận bàn. Trận bàn linh quang lấp lóe không ngừng, phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Hắn đi trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Bên ngoài thân hoàng quang đại thịnh, chui vào lòng đất không thấy. Cũng không lâu lắm, mặt đất truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh. Đất sung núi truyền, một lát sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại ngoài trang viên mặt. Hắn thu hồi trận kỳ trận bàn, mang theo Mộc Yêu hướng phía nơi xa chạy đi. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái bí ẩn trong sơn động. Hắn thả ra thôn kim nghĩ về sau, để nó cùng Mộc Yêu đề phòng. Hắn dự định phục dụng một mai chân hồn quả, cường hóa hồn phách nguyên thần. Trấn Hải Tông di chỉ không chừng có cái gì nguy hiểm. Thần thức tương đối cường đại, có thể trước thời gian phát hiện những nguy hiểm này. Vương Trường Sinh lấy ra một mai chân hồn quả, cắn một cái, hương vị có chút đắng chát chát. Bất quá hắn vẫn là nhanh chóng đã ăn xong chân hồn quả. Vương Trường Sinh cảm giác thức hải kịch liệt đau nhức vô cùng. Một đại cổ năng lượng khổng lồ lập tức tràn vào thức hải, tựa hồ muốn no bạo thức hải của hắn. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển quỳ thủy chân kinh, phương pháp tu luyện. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể của hắn truyền đến một trận lốp bốp trầm đục. Bên ngoài thân xuất hiện một mảng lớn lam sắc hào quang. Quảng cáo, thôn kim nghĩ sau ghé vào cửa hang. Mộc Yêu thì hóa thành vô số đầu thanh sắc bụi gai. Phong kín cửa hang, một mảnh mênh mông vô bờ màu vàng trong sa mạc. Một gã đầu sinh thanh sắc lân phiến nam tử trung niên bị vô số màu vàng giáp trùng bao vây. Vận khí của hắn rất kém cỏi, vậy mà truyền tống đến trong cấm chế. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới thoát ra cấm chế. Kết quả là đụng phải một đám yêu trùng. Yêu trùng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể phun ra nọc độc công kích. Còn có một đầu tam giai thượng phẩm trùng vương. Nam tử trung niên ý thức được không ổn, trong tay lam sắc phi xiên thả ra một mảng lớn lam sắc thiểm điện, bổ vào màu vàng giáp trùng trên thân. Vô số màu vàng giáp trùng rớt xuống. Một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên. Một đầu mấy trượng đại màu vàng giáp trùng bay vụt mà đến. Trên đầu của nó một cặp màu vàng sừng nhọn. Cùng lúc đó, vô số màu vàng giáp trùng nhao nhao phun ra một mảng lớn màu vàng nọc độc. Nam tử trung niên hộ thể linh quang cuồng thiểm không ngừng. Ầm ầm. Tam giai thượng phẩm trùng vương sừng nhọn đâm xuyên qua nam tử trung niên hộ thể linh quang. Vô số màu vàng giáp trùng cùng nhau tiến lên. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Nam tử trung niên bị vô số màu vàng giáp trùng che mất thân thể. Mười hơi qua đi, màu vàng giáp trùng tán đi. Trên mặt đất thứ gì cũng không có. Màu vàng giáp trùng nhao nhao rơi vào trong sa mạc. Phối hợp địa hình, rất khó phát giác. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.